Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 108, Đại tiểu thư ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có lưỡi đao lúc này mới thở dài một hơi, khi thấy Hạ Minh thời điểm, đao ca cả người đều là bất ổn. Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng, rõ ràng là một cái siêu cấp cao thủ, lại nhất định phải ăn mặc cùng nông dân thiên công giống như, chẳng lẽ hiện tại người đều như thế thích trang bức sao? Lưỡi đao thấy được Hạ Minh đi về sau, hắn biết Hạ Minh đây là không muốn chấp nhặt với hắn, giống bọn hắn loại này trên đường người, nếu như Hạ Minh đem bọn hắn giết đi, cũng không có người hội giúp bọn hắn cầu tình, mà lại cho dù là báo cảnh vậy cũng không có khả năng, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở cảnh sát nơi đó có chút án cũ. Cho nên giống bọn hắn loại người này, cho dù chết cũng sẽ không báo cảnh. Đi, cho ta cảnh cáo Lý Thừa Càn một trận, mẹ nó tên Vương Bát Đản này cũng dám lừa ta. Sau đó lưỡi đao đối bên người một người mặc Âu phục đen nhân đạo. Vâng, lưỡi đao cả người vô cùng tức giận, mình vậy mà kém chút bị Lý Thừa Càn cho hố, hôm nay nếu là hắn không tại cái này KTV, không chừng chuyện này liền phải lớn, nếu như Hạ Minh thật sinh hắn khí, vậy liền thật xấu thức ăn. Cũng may Hạ Minh không có truy cứu chuyện này, bất quá trong lòng hắn lại vô cùng minh bạch chuyện này đã chọc giận Hạ Minh, nếu không, Hạ Minh cũng sẽ không đích thân đi một chuyến KTV. Chỉ sợ lưỡi đao có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hạ Minh là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới có thể đi vào KTV, về phần Lý Thừa Càn, Hạ Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bất quá hắn sẽ không đi vì chuyện này chuyên môn đi tìm Lý Thừa Càn phiền phức, bởi vì hắn còn muốn về nhà cho lão bà nấu cơm, hắn mới không có nhiều như vậy thời gian rỗi đi phản ứng Lý Thừa Càn. Đương nhiên nếu như Lý Thừa Càn không có chuyện, nếu là lão ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn nhìn đến là không ngại cho Lý Thừa Càn nới lỏng gân cốt. Đợi đến Hạ Minh rời khỏi nơi này về sau, Hạ Minh liền một mình hướng phía biệt thự đi đến. Thế nhưng là hắn mới vừa đi ra hai bước, liền có một cỗ Ferrari vèo một tiếng ngừng lưu tại bên cạnh hắn, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình, Hạ Minh cả giận nói. Người có biết lái xe hay không à, bất quá khi Ferrari dừng lại tại Hạ Minh bên người về sau, từ bên trong đi ra một người mặc lớn váy đỏ Giang Đại Tiểu Thư, cũng không biết Giang Đại Tiểu Thư có phải hay không duy yêu màu đỏ, vô luận là quần áo vẫn là giày, đều là một thân màu đỏ chót, bất quá thật đúng là đừng nói, Giang Lai mặc vào cái này lớn quần áo màu đỏ về sau, cả người nhìn lửa nóng tựa như là cái kia liệt đỏ như hỏa diễm. Giang Lai suy cười một tiếng. Hạ Minh, ngươi chừng nào thì xuyên như thế tùy ý, Hạ Minh mặc dép lào, lớn quần cộc trắng áo ba lỗ, mà lại trắng sau lưng bởi vì xuyên 5 tháng quá dài, cho nên cái này nhìn có chút ố vàng, đơn giản chính là nông dân công điển hình A, bất quá để Giang Lai hai mắt tỏa sáng chính là, Hạ Minh mặc dù nhìn xuyên rất tùy ý, hơn nữa thoạt nhìn giống như là nông dân thiên công, nhưng là tại Hạ Minh thực chất bên trong, nàng nhìn thấy một loại khí chất này để Giang Lai đều là không khỏi có chút si mê. Một cái nam nhân tướng mạo không sao, mấu chốt chính là hắn có hay không khí chất cùng năng lực. Đây là thượng tầng nhân viên đối với một người đánh giá, dù sao dáng dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm. Ta vốn là tốt như vậy không tốt, Hạ Minh tức giận nói ra, ngươi lại muốn làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hạ Minh là thật rất sợ hãi Giang Lai, từ khi hai người lần trước tại trên một cái giường ngủ một giấc về sau, Hạ Minh liền rất sợ hãi nhìn thấy Giang Lai, cô nàng này nhìn không tim không phổi, mà lại điển hình một cái công chúa tính tình. Vạn nhất lão sư hắn cầm sự kiện kia mà nói sự tình, hắn cũng không thể chống đỡ được, mặc dù nói, lúc ấy bọn hắn chẳng qua rất thuần khiết ngủ ở cùng nhau, nhưng là chuyện này nếu là nói ra, mẹ nó, 10 trong đó, chỉ có 8 cái là sẽ không tin tưởng. Không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao? Không nên quên, hai người chúng ta thế nhưng là ngủ ở trên một cái giường qua thế gian này còn có chuyện gì so người bên gối quan trọng hơn đâu. Giang Lai giảo hoạt cười một tiếng, cái này khiến Hạ Minh khuôn mặt đột nhiên ngưng kết. Hạ Minh chua xót mà nói, Giang Đại Tiểu Thư ta vốn cũng không phải là cố ý có được hay không, lúc ấy ta cũng uống nhiều quá, sau đó tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Người nói như vậy, không phải cố ý, liền có thể tùy ý làm loạn đi. Thế nhưng là ta không có làm loạn a, cho nên ngươi không bằng cầm thú. Hạ Minh không còn gì để nói, hắn nhìn đến là muốn làm cầm thú, nhưng khi cầm thú hắn đời này liền phiền toái hơn, nhìn đến là còn không bằng cầm thú đến hay lắm một điểm. Ta không cùng ngươi nhiều lời, buổi tối hôm nay đâu ta có một cái tụ hội, ngươi nhất định phải đến cho ta chống đỡ chàng tử. Giang Lai sau đó nói ra mình ý đồ đến, chống đỡ cái gì chàng tử. Hạ Minh bên trong đã tuôn ra một loại dự cảm xấu, hắn làm sao đột nhiên cảm giác lại phải có một loại nhập hố cảm giác đâu. Đương nhiên là tiệc tối, ngươi tới hay không đi? Giang Lai ôm cái kia trắng nõn như ngọc cánh tay ngọc khí thế khinh người nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cùng Giang Lai nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Hạ Minh không dám cùng Giang Lai nhìn nhau, chỉ có thể quay đầu qua, nói. Đi là đi, nhưng là không thể làm chuyện vi pháp loạn kỷ, không thể làm không hạ tuyến sự tình, bồi ăn bồi uống có thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngủ cùng. Phốc phốc, Giang Lai nghe lời này về sau, lập tức cười, Giang Lai cười trang điểm lộng lẫy, nói. Hạ Minh, ngươi sẽ không phải lưu lại bóng ma tâm lý đi. Không có, làm sao có thể ta làm sao lại lưu lại bóng ma tâm lý. Hạ Minh mặc dù cực lực phủ nhận, nhưng là ánh mắt của hắn lại là bán hắn, thật đúng là đừng nói, Hạ Minh thật đúng là lưu lại bóng ma tâm lý, không phải liền là trên một cái giường ngủ một giấc a, cái này Giang Lai liền cùng cái bỏng ra thuốc cao, kề cận hắn không thả. Mà lại, nhìn lão bà cùng Giang Lai thủy hòa bất dung dáng vẻ liền biết mình như thế đi theo Giang Lai kề cận sớm muộn muốn bị lão bà cho bỏ. Liền nói ngươi tới hay không đi? Giang Lai cười nói, đến, người tới còn không được a. Hạ Minh có chút im lặng nói, hắn hiện tại cũng không có cách nào, nếu là không đi, vạn nhất Giang Lai đem ngủ sự tình của nàng trắng trợn tuyên dương, vậy hắn liền thật chết chắc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục đáp ứng Giang Lai. Vậy liền nói xong, 8 giờ tối gặp, Giang Lai đột nhiên nói, a, ở đâu gặp a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tại nhà ngươi a, ta dọn nhà a, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta ở tại, nghĩ đến nơi này, Hạ Minh giật mình vội vàng nói. Cái kia ngươi nói vị trí đi, ta đi tìm ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ sáng tối ngầm bóp một cái mồ hôi lạnh, vừa vặn hiểm kém chút liền đem Lâm Vãn Tình biệt thự nói ra, nếu như bị nữ nhân này biết mình cùng lão bà ở chung, vạn từng ngày đi tìm hắn nên làm thế nào? Liền xem như lão bà một ngày không hiểu lầm, cái này thời gian dài cũng khó tránh khỏi sẽ không hiểu lầm a, vậy cũng được, đến lúc đó ta ngay tại Essex giao lộ chờ ngươi, 8 điểm, ngươi cũng không nên đến trễ a, ngươi cũng biết bản tiểu thư tính tình không thật là tốt, ghét nhất người khác đến trễ, nếu để cho ta gặp được ngươi đến muộn đâu, sau đó bản tiểu thư làm việc mà liền không có hạn cuối. Giang Lai một trương tuấn lệ gương mặt bên trên, mang theo mê người ý cười, cái này mê người ý cười tại Hạ Minh xem ra xác thực giống như là một cái tiểu ác ma đang cười đồng dạng, cách trương.